Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 61, nghìn vạn tính toán thời đại. Liên quan tới Triệu Nhiên hỏi thăm chống gì vấn đề, Dương Tồn Tâm cũng đã sớm chuẩn bị, lúc này mang theo Triệu Nhiên đi vào một chỗ phòng xá. Cách xa xa, Triệu Nhiên đã nghe đến một cỗ hoa quế mùi thơm. Phòng xá rất lớn, từ hơn 10 gian xương phòng kết nối đả thông mà thành. Bên trong có 3 vị Thái Huyền Quán Hoàng Quan tu sĩ chính đối một bộ hình thù kỳ quái đan lô. Không ngừng đánh ra các loại pháp quyết cùng phối liệu. Nhìn một lát, 3 vị này tu sĩ liền tắt đan hỏa. Từ đan lô dưới đáy một đầu trong ống trúc chảy ra sền sệt trong suốt nhựa cây trang chất lỏng. Liên tiếp chữ đầy 9 bình. Lúc này mới kết thúc công việc đứng dậy, Dương Tồn Tâm giới thiệu, đây là Thái Huyền Quán luyện chế 9 hợp sơn, lấy viên châu Thái Bình Sơn trên đặc sản cây sơn chi dịch làm vật liệu chính. Tá lấy tinh tân mỏ 10 nhiều loại phụ liệu luyện chế mà thành. Nghe được mùi thơm, là vì che giấu 9 hợp sơn gây mũi hương vị mà chuyên môn ở trong đó tăng thêm hoa quế. Vừa rồi nàng luyện chế phủ văn thép tinh lúc, liền tăng thêm một chút 9 hợp sơn, gia nhập 9 hợp sơn, phủ văn thép tinh liền rất khó dỉ xét. Dương Tồn Tâm nói, đây là 9 thăng bình gốm, một lò 9 hợp sơn, nhưng sinh 81 thăng, chúng ta Thái Huyền Quán một tháng luyện một lò liền đầy đủ. Lần này Thái Huyền Quán hành trình, coi là thật lệnh Triệu Nhiên mở rộng tầm mắt, cũng có đại thu hoạch, nhưng lòng người là không biết đủ. Triệu Nhiên cũng giống như thế, giải quyết Nghiêng La Dô cùng Chu Long Xương vấn đề, hắn lại tiến thêm một bước, muốn giải quyết thép tấm vấn đề. Nhóm này dùng để trải cầu nối thép tấm, cũng không cần như phù văn thép tấm. Thép tấm phức tạp như vậy đạo pháp công nghệ, yêu cầu duy nhất liền là số lượng nhiều, Thái Huyền Quán có thể hay không luyện chế một nhóm phổ thông thép tấm. Phổ thông thép tấm, không cần phức tạp như vậy hiệu dụng. Bình thường, ta dùng để trải cầu lớn cầu thân, không cần khắc chế phù văn, không cần cực độ cứng rắn, không cần đặc biệt nhịn nhiệt độ cao, nhịn giá lạnh, chỉ cần có thể chống gì là được, cũng chính là gia nhập 9 hợp sơn. Dương Tồn Tâm nhíu mày, dạng này thép tấm, người đại khái có thể tìm người bên ngoài làm. Theo ta được biết, dân gian rất nhiều thợ rèn tác phường đều có thể đánh chế ra. Về phần chống gì, người thu đi lên về sau ta có thể cho ngươi một chút 9 hợp sơn. Người tự hành luyện chế tăng thêm một lần là được. Triệu Nhiên nói, không được, a, ta cần lượng rất lớn, cũng là 10 vạn cân. Nhóm đầu tiên 10 vạn cân, sau này tại 100 vạn trở lên. Dương Tồn Tâm tính toán một phen, nói, dạng này thép tấm ngược lại là dễ dàng làm, hao tài đơn nhất, luyện chế trình tự ít, 10 vạn cân không khó lắm, nhưng vấn đề là cần khoáng thạch nhiều lắm, không có rảnh đi đào quáng. Triệu Nhiên nói, ta lo lắng chính là, ngươi vừa rồi nói thất bảo sơn có hay không nhiều như vậy quặng sát. Dung Nương nói, tiểu Tồn Tâm, mang bọn ta đi Thất Bảo Sơn nhìn xem. Thất Bảo Sơn ngay tại Cửu Tiên hang đá bên cạnh ngọn núi, cũng không xa. Dương Tồn Tâm mang theo Triệu Nhiên cùng Dung Nương đi vào Thất Bảo Sơn hạ một chỗ hang. Hang miệng có rõ ràng người vì mở vết tích, đem cửa hang làm lớn ra, thuận hang đi vào. Trong động quật là một đầu trực đạo, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đỉnh động hoặc là hai bên có phủ bố thiết cỡ nhỏ pháp trận. Không cần Dương Tồn Tâm giải thích, Triệu Nhiên liếc thấy ra, thuộc về tối sơ cấp thổ hệ pháp trận, 5-3 chương cố thổ phù liền có thể tạo thành, dùng để vững chắc cùng cứng lại đất đá, phòng ngừa động quật đổ sụp. Triệu Nhiên gần nhất một mực tại nghiên cứu các loại thổ hệ pháp trận. Hắn là xây cầu chuẩn bị mấy loại thổ hệ pháp trận xa so với nơi này bố thiết muốn phức tạp được nhiều, chi phí cũng đương nhiên cao hơn được nhiều. cho nên hắn một đường đi một đường nhìn, một bên suy nghĩ, dự định hấp thu tham khảo một chút nơi này cố phương pháp sản xuất thô sơ trận. Nhìn xem có thể hay không sắp thành bản hạ. Tu sĩ đào quáng, đối với khoáng mạch tìm kiếm là 10 phần tinh chuẩn. Thất bảo sơn bên trong đầu này quặng mỏ liền là như thế. Trực tiếp lọt vào thất bảo sơn giàu có nhất trong mỏ quặng. Tại cuối mấy đầu đường rẽ chỗ, tùy tiện một cuốc xuống dưới, móc ra đều là chất lượng tốt khoáng thạch, mang theo Triệu Nhiên cùng Dung Nương nhìn một vòng. Dương Tồn Tâm nói, đầu này khoáng mạch, Thái Huyền quán đào 300 năm, tương lai lại đào 300 năm, 1.000 năm cũng không là vấn đề. Nghe vào 300 năm, 1.000 năm, có vẻ như cực kỳ dọa người, nhưng cẩn thận tính toán, trên thực tế lượng khai thác không có bao nhiêu. Lấy Thái Huyền quán hàng năm luyện thép lượng, 300 tuổi chưa qua là 3.000 vạn cân quặng sắt mà thôi. Triệu Nhiên nhanh chóng ở trong lòng so với một chút mình quen thuộc hơn trọng tài khái niệm. Tổng cộng mấy vạn tấn, dạng này lượng khai thác, đừng nói lại khai thác 300 năm, 1.000 năm, 3.000 năm, 3 vạn năm đều đào không hết, nhưng kể từ hôm nay, hết thảy đều sẽ không cùng. Triệu Nhiên sẽ lấy to lớn mua sắm lượng, đem Thái Huyền quán kéo lên Đại Minh phát triển xe tốc hành trên đường. Nếu như ta tìm người đến đào quáng, cho Thái Huyền quán cung cấp liên tục không ngừng khoáng thạch. Các ngươi một ngày có thể luyện thành nhiều ít ta nói phổ thông thép. Ân, tương đương với dân gian cái gọi là bách luyện thép. Loại này vật liệu thép rất dễ dàng luyện chế. Cầm ta tự mình tới nói, một ngày cho ngươi luyện chế 1.000 thanh cân đều không khó. 12 cái hỏa nhãn đồng thời luyện chế. Một ngày nhưng sinh vạn cân, một năm cho ngươi 300 vạn cân. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể bảo chứng liên tục không ngừng cung cấp khoáng thạch. Có thể, hay không chậm trễ quy phái tu sĩ tu hành. Khống hỏa luyện thép liền là tu hành. Luyện đến càng nhiều, tu vi đề cao càng nhanh. Triệu Nhiên khen lớn, quy phái phương pháp tu hành. Cùng võ đang đại thánh Nam Nham cung đồng dạng. Là phù hợp nhất thời đại đạo pháp. Tán xong sau, Triệu Nhiên lại hỏi, chiếm dụng 12 cái hỏa nhãn, sợ rằng sẽ trì hoãn đặc hiệu thép tinh luyện chế, còn có hay không khác hỏa nhãn? Thái Huyền quán đương nhiên còn có khác hỏa nhãn, chỉ là bởi vì không cần đến, cho nên bị quan bế. Triệu Nhiên đề nghị, chuyên môn mở ra 3 cái mới hỏa nhãn, bắc 3 tòa hoàn toàn mới đan lô. Mỗi một lò luyện đan muốn so cái khác đan lô dung nạp lượng thêm ra gấp 10. Tranh thủ một lò có thể ra 100 cân thép, đề cao luyện thép hiệu suất, tiết kiệm luyện thép nhân thủ. 3 tòa lò cao đồng thời luyện chế, một ngày đồng dạng nhưng phải vạn cân. Cùng Dương Tồn Tâm tranh chấp chủ yếu tại thất bảo sơn quặng mỏ bên trên. Đối với buông ra quặng mỏ, để ngoại nhân tiến vào. Thái Huyền quán trong nội tâm là không tình nguyện. Triệu Nhiên đối với cái này cũng có thể lý giải. Hắn cho ra biện pháp, chỉ có thể là trên phạm vi lớn nhường lợi. Triệu Nhiên hứa hẹn, chỉ cần Thái Huyền quán đem thất bảo sơn quặng mỏ giao cho Kê Minh quan quản lý. Kê Minh quan sẽ bỏ vốn thành lập thất bảo sơn mỏ vụ cục. Chuyên môn chiêu mộ 100 tên thợ mỏ. Mỗi tháng mỗi người 2 lượng bạc lương bổng, móc ra quặng sắt đưa thẳng Thái Huyền quán, không thu lấy Thái Huyền quán chút xu bạc phí tổn. Thái Huyền quán luyện chế ra tới phổ thông thép tấm, Kê Minh quan dựa theo 1 lượng bạc 30 cân giá cả toàn ngạch thu mua. Dương Tồn Tâm tính toán một phen, lập tức rất là tâm động, vẻn vẹn là luyện chế phổ thông thép tấm một hạng. Chỉ cần Thái Huyền quán hàng năm luyện ra 300 vạn cân, liền có thể kiếm được 10 vạn lượng bạc, đào quáng vụn vặt công phu cũng không cần lại đi làm. Hơn nữa còn có thể tăng tiến tu vi, chuyện tốt như vậy, cớ sao mà không làm đâu. Nàng lúc này mời Triệu Nhiên cùng Dung Nương chờ một chút. mình cùng Thái Huyền Quán mấy vị trưởng lão thương nghị một phen. Về sau Phi Phù Dương Chân Nhân đem Triệu Nhiên mở ra điều kiện giảng thuật một lần, Dương Chân Nhân rất nhanh liền đồng ý. Hồi phục, Triệu Chí Nhiên rất nhanh liền là chúng ta các Tạo Sơn một mạch người trong nhà. Đây cũng là cho Thái Huyền Quán đưa bạc sự tình, không có gì không được. Thế là Dương Tồn Tâm đại biểu Thái Huyền Quán cùng Triệu Chí Nhiên đại biểu Kê Minh Quan ký một phần hiệp nghị. Phần này hiệp nghị ký tên thời điểm, Triệu Nhiên phóng khoáng vung tay lên, Đại Minh sắt thép sản lượng, đem từ hôm nay trở đi, đi vào ngàn vạn cân tính toán thời đại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.